Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654. Không có vấn đề ta đi. Sư tổ lời nói xong, sau đó tất cả mọi người chết đứng. Bắc Lam đại đế mộ. Đám người hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ở trong đó, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương kinh ngạc nhất. Bởi vì, tại trước đó, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương còn vừa mới cùng kia cái gọi là Đại Thần Tướng chiến đấu qua. Mà vị nào Đại Thần Tướng? Chính là Bắc Lam Đại Đế thủ hạ tối cường giả. Hiện tại lại phát hiện Bắc Lam Đại Đế mộ. Mà người sư tổ này đang nói xong sau đó, liền cau mày, hai tay hiện ra hào quang màu trắng bạc, lần nữa vuốt ve người này đầu. Đại khái 3-5 phút sau, một tiếng rên rỉ, cái này huyết minh người liền hai mắt lật một cái, trực tiếp đã hôn mê. Bất quá, cái này không trọng yếu. Bây giờ tại nhìn xem sư tổ biểu lộ, nhìn, người sư tổ này đã biết bộ đều phải biết, mà mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu cũng được, cũng đều thu hoạch được một cái minh xác tín hiệu. Đó chính là một khi tìm tới cái này Bắc Lam Đại Đế mộ kia, đến thời điểm thập phương giới, không, chính xác đến nói là toàn bộ Bắc Lam vực, cách cục đều sẽ xuất hiện biến hóa. Từ trước đó huyết minh những người kia bộ dáng đến xem, có lẽ bọn hắn cũng biết Bắc Lam Đại Đế mộ. Đây là nói nhảm, tất cả mọi người biết Bắc Lam Đại Đế có mộ, nhưng bọn hắn nhất định không biết Bắc Lam Đại Đế mộ ở nơi nào. Hiện tại, toàn bộ Bắc Lam vực bên trong, cũng chỉ có trước mặt vị sư tổ này biết, mà vị sư tổ này biết, cũng liền đại biểu cho một hồi, Nguyên Câu cũng sẽ biết, mà biết Bắc Lam Đại Đế mộ sau đó, nếu như có thể vào, như vậy, nói cách khác, có thể đem bên trong bảo vật, chiếm thành của mình. Tựa như đế cảnh như vậy, đây là đồng dạng, coi như ở trong đó cũng cùng đế cảnh như vậy vô cùng nguy hiểm. Bảo vật không phải tốt như vậy lấy được, nhưng tối thiểu nhất, bên trong thánh tính cầu khẳng định là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Còn nếu như có thể thu hoạch được nhiều như vậy thánh tính cầu, cái này ở bên trong, có thể thu hoạch được bảo vật, như vậy đến thời điểm toàn bộ Bắc Lam vực cách cục liền muốn cải biến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều nhìn về vị sư tổ này, mà vị sư tổ này cũng không có bút tích. Lúc này liền nhìn xem Nguyên Câu nói, tìm ra địa đồ đến, ta cho các ngươi vạch đến. Nguyên Câu cũng là lập tức kích động gật đầu. Bất quá, làm Nguyên Câu kích động đứng lên, vừa định muốn đem địa đồ hình chiếu lúc đi ra, cái này Nguyên Câu lại là đột nhiên sửng sốt. Sau đó, cái này Nguyên Câu đột nhiên nhìn xem bên cạnh Bạch Sách. Còn có Tứ Đại Thiên Vương nói, chúng ta hợp tác đi. Cái này Nguyên Câu như thế một phen, để Tứ Đại Thiên Vương, còn có Bạch Sách, đều là khẽ giật mình. Còn không đợi Tứ Đại Thiên Vương cùng Bạch Sách kịp phản ứng, cái này Nguyên Câu liền buông tay. Nhìn qua Bạch Sách cùng Liệt Thanh nói, hiện tại các người cũng trông thấy loại tình huống này, nói thật, người cũng là các ngươi cứu, sư tổ cũng là các ngươi cứu, nơi này hết thảy có thể nói đều là các ngươi công lao. Bất quá, đã như vậy, vậy chúng ta hợp tác đi. Bắc Lam Đại Đế mộ chính là lại một cái đế cảnh, mà đế cảnh các ngươi cũng biết, bằng vào đồng dạng lực lượng là căn bản vào không được. Hiện tại chỉ có chúng ta mấy cái biết, chuyện này không nên trương dương. Tiếp xuống, chỉ chúng ta mấy cái tiến vào, chúng ta hợp tác, thế nào? Mà Nguyên Câu nói xong, cái này một bên Tứ Đại Thiên Vương liền trực tiếp gật đầu nói, tốt lắm, tốt lắm, cái này đương nhiên không có vấn đề. Đây đối với Tứ Đại Thiên Vương tới nói, vậy khẳng định là không có vấn đề, bởi vì Tứ Đại Thiên Vương kỳ thật cái gì đều không có làm, chính là đến thời điểm thuận đường đem cái này chạy trốn người cho bắt trở về. Cái khác, kỳ thật, tứ đại thiên vương thật không có làm cái gì. Loại này có thể nói là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Tứ đại thiên vương khẳng định phải hào hào tiếp được. Cái này nếu là không đồng ý, đó chính là đồ đần. Bất quá, nguyên câu kỳ thật cũng không phải hỏi tứ đại thiên vương. Nguyên câu chính yếu nhất muốn hỏi chính là Bạch Sách, bởi vì theo nguyên câu, tứ đại thiên vương có đi hay không đều là không quan trọng, chủ yếu là Bạch Sách. Cái này Bắc Lam đại đế đế cảnh bên trong tình huống như thế nào, nguyên câu cũng không rõ lắm, nhưng khẳng định cùng hiện tại cái này đế cảnh không kém nhiều lắm. Bên trong khẳng định cũng là nguy hiểm trùng điệp. Cái này nếu là không có lợi hại người, liền nguyên câu cùng tứ đại thiên vương đi vào, coi như hai chiếc tổ thức chiến hạm đều không được, chủ yếu là nhìn Bạch Sách. Mà nguyên câu hỏi tứ đại thiên vương, chủ yếu nhất cũng là bởi vì tứ đại thiên vương cùng Bạch Sách là cùng nhau. Lúc này, nguyên câu cũng nhìn về phía Bạch Sách. Bạch Sách không phải không biết cái này nguyên câu là thế nào nghĩ. Chỉ bất quá, Bạch Sách đối loại này đi đào nhân gia mộ phần loại sự tình này, thật đúng là không phải nói đặc biệt thích. Bạch Sách đối cái này thật đúng là không có gì hứng thú. Dù sao, bên trong bảo vật, Bạch Sách cũng không dùng được, cho nên không chút nào cảm thấy hứng thú. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Chủ yếu là, Bạch Sách đột nhiên nhớ tới một việc đến. Đó chính là, Hồng Sùng, tuy nói, khoảng thời gian này, Bạch Sách bên cạnh một mực có cao thủ tại, không phải tứ đại thiên vương, chính là nguyên câu. Cái này Hồng Sùng không tốt ra nói chuyện, nhưng Bạch Sách ngược lại là chưa quên Hồng Sùng. Hồng Sùng dung hợp thân thể, đã dung hợp đến ngũ tầng. Cái này kế tiếp còn có tứ tầng. Cái này mặc dù nói đã tiến hành hơn phân nửa, nhưng vấn đề ở chỗ, mặt sau này tứ tầng mới là khó khăn nhất dung hợp, bởi vì vật liệu là phi thường khan hiếm. Bạch Sách ngay tại cân nhắc, cái này Bắc Lam đại đế trong mộ đến cùng có hay không Hồng Sùng cần thiết đây này. Mà tại Bạch Sách suy nghĩ thời điểm, cái này một bên tứ đại thiên vương cũng là vội vàng ra hát đệm, nhìn qua Bạch Sách vội vàng nói, Bạch Sách huynh đệ, chúng ta đi thôi. Cái này đế cảnh bên trong đây chính là rất nhiều chỗ tốt. Đúng vậy a, chỉ cần ở bên trong thu hoạch được một kiện bảo vật, vậy liền đầy đủ. Lần này chỉ có chúng ta cái này tam phương người đi vào, không giống Hồng Mông đế cảnh đồng dạng nhiều người như vậy đi. Mà lại Hồng Mông đế cảnh bên trong quái vật cũng sớm đã có đề phòng, ở bên trong đạt được một cái bảo vật khó khăn cùng cái gì đồng dạng. Nhưng lần này liền chúng ta tam phương người đi vào, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, xong không có vấn đề. Đang nói, Bạch Sách huynh đệ ngươi lại mạnh như vậy. Cái này tứ đại thiên vương ở bên cạnh lao nhau khuyên, sợ Bạch Sách không đi. Dù sao, tứ đại thiên vương cũng biết, cái này đế cảnh bên trong mặc dù nói xong chỗ rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng giống như vậy. Cái này nếu là không có Bạch Sách, nói thật, coi như kia đế cảnh có thể tùy tiện vào đi. Đây là tứ đại thiên vương cùng nguyên câu hai phe này người, thật sự chính là không thế nào dám cứ như vậy đi vào. Dù sao, đồ vật bên trong tại tốt, cái này mang không ra, còn chết ở bên trong, kia thì có ích lợi gì đâu. Bạch Sách đang suy tư sau khi, đột nhiên, Bạch Sách bên tai thì là truyền đến kia hồi lâu không thấy thanh âm, cũng chính là Hồng Sùng thanh âm. Hồng Sùng thanh âm rất nhỏ, nói lời cũng không nhiều, liền một chữ, đi. Đang nghe Hồng Sùng về sau, Bạch Sách cũng là cuối cùng nhìn qua cái này bên cạnh trông mong nhìn lấy mình tứ đại thiên vương. Còn có Hồng Sùng nói, không có vấn đề, ta đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh,